Đế Hoàng Phi, chương 56, góc truyện audio.com. Lúc này đã là giữa trưa, trong khi An Vương phủ, gã gia đình vâng lời dẫn Anh Tịnh đi xuyên qua dãy hành lang sao khi nghe tin từ biên cương truyền về Kỳ An Vương Phi ngày đêm thấp thỏm, cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng còn sức để khóc nữa, chỉ biết ngồi bên cạnh giường doãn ruột mà đau buồn rơi lệ, người trên giường vẫn ngủ say, thỉnh thoảng có tỉnh lại nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. Trong lúc hôn mê y liên tục nói những lời mê sảng, khi thì gọi Kiều Nhi, lúc lại la ầm bầm gọi Điện Hạ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Kỳ An Vương Phi giật mình ngoảnh lại nhìn, Kỳ An Vương gia vẫn đang ngồi bên bàn, ly trà vỡ vụn dưới chân. Kỳ An Vương Phi lẩm bẩm gọi một tiếng, Vương gia, chỉ thấy ông hơi cau mày, khẽ cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ ta đã sai sao? Che giấu suốt hơn 20 năm, cuối cùng doãn ruột lại tình nguyện trọng thương vì giận vương, vì con trai của kẻ thù giết cha mình. Kỳ An Vương Phi buồn bã rơi nước mắt nhưng chẳng nói gì. Ngoài cửa vọng vào giọng nói của gã gia đình. Vương gia, Anh Tịnh cô nương đến thăm thế tử. Vương Phi vội cúi đầu lau nước mắt, lúc ngẩng lên đã thấy mặt Nhan vén rèm dẫn Anh Tịnh vào. Anh Tịnh chạy vội vào phòng, chợt thấy Vương gia, Vương Phi đều ở đây thì hơi ngẩn người. Thị vội hành lễ với họ, sau đó mới nôn nóng nói. Nô tỳ đến để hỏi tin tức về công chúa nhà nô tỳ. Còn chưa nói xong, giọng Anh Tịnh đã trở nên nghẹn ngào, lại nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Kỳ An Vương Phi, bao nhiêu sự kìm nén trước đó của thị đều tan thành bọt nước, thị đưa tay lên che miệng, òa khóc. Kỳ An Vương ra ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn Doãn Duật thở dài nói. Nó còn đang hôn mê, chuyện hôm đó các thị vệ đi theo đều kể lại rất mơ hồ, có lẽ chỉ một mình thế tử biết rõ. Nhưng bây giờ thế tử lại đang thế này, việc công chúa mất tích thế nào đã trở thành một bí ẩn không có lời giải. Anh Tịnh không ngừng run rẩy, tất cả mọi người đều nói công chúa lành ít dữ nhiều nhưng thị vẫn không tin. Vội vàng chạy tới Kỳ An Vương phủ, nhìn thấy bộ dạng thế tử thế này, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Anh Tịnh trong nháy mắt đã sụp đổ. Hai chân thị bất giác trở nên mềm nhũn, không kìm được ngã nhào xuống đất. Anh Tịnh cô nương, mặt Nhan vội bước tới đỡ Anh Tịnh, cảm thấy thân thể thị đã trở nên mềm nhũn. Anh Tịnh khóc lóc nghẹn ngào. Thị vốn là con gái của một thị lang nhưng vì là con vợ lẽ nên không được chiều chuộng, may là về sau thị được Thái Hoàng Thái Hậu chọn vào cung theo hầu đại trưởng công chúa. Bao nhiêu năm nay, thị và công chúa nương tựa vào nhau tự đáy lòng đã coi công chúa là người thân nhất của mình. Giờ đây, đến người thân nhất ấy cũng chẳng còn nữa sao. Khi rời khỏi hoàng cung thị đã cảm thấy vui mừng vô hạn, sớm biết thế này thị thà rằng công chúa vĩnh viễn đừng bao giờ rời khỏi Thịnh Kinh. Kỳ An Vương gia đưa mắt nhìn mặt Nhan, thấp giọng nói. Kêu người đưa Anh Tịnh cô nương về phủ trước đi. Anh Tịnh nôn nóng nói. Không, nô tỳ không muốn về. Xin Vương gia cho phép nô tỳ ở lại để nô tỳ hầu hạ thế tử gia. Thị muốn đợi thế tử tỉnh lại, đến lúc ấy có thể hỏi thế tử tin tức của công chúa. Kỳ An Vương gia tỏ ra khó xử. Kỳ An Vương phi vốn không nói năng gì đột nhiên cất tiếng. Để cô ấy ở lại đi, có lẽ Quân Nhi cũng muốn cô ấy ở lại. Bà không biết người mà Doãn Duật thật lòng yêu thương chính là lệnh viên, còn tưởng rằng Kiều Nhi là nhũ danh của Anh Tịnh. Kỳ An Vương gia cũng không tiện vạch trần chuyện này. Góc truyện audio.com. Bên ngoài vương phủ, một đám thị vệ nhảy từ trên lưng ngựa xuống, theo sau mấy gã hoạn quan cùng mấy người mặc triều phục màu xanh đen cất bước đi vào. Gã gia đình đứng bên ngoài bẩm báo, nói là trong cung phải người đến, hoàng thượng muốn triệu kiến thế tử. Gã thái giám dẫn đầu vén bức màn xa đi vào, vòng qua bức bình phong, cung kính hành lễ với vương gia và vương phi. Kỳ An Vương phi cau mày nói, Quân Nhi còn chưa tỉnh, e là hoàng thượng không hỏi được gì. Gã thái giám cúi đầu khẽ đáp, hoàng thượng đã phái ngự y đến vương phủ, hắn khẽ vỗ tay một cái, ngự y lập tức đi vào. Đặt hòm thuốc lên chiếc bàn bên cạnh, gã ngự y bước tới nói. Xin vương phi rời bước, bọn hạ quan muốn thăm bệnh cho thế tử. Lại có người khác lấy từ hòm thuốc ra mấy cây kim bạc chậm rãi bước tới trước giường. Vương phi cảnh giác hỏi, các ngươi muốn làm gì? Người đó ung dung đáp, bẩm vương phi, hoàng thượng muốn hỏi chuyện thế tử, hạ quan chỉ vâng lệnh hành sự, giúp thế tử nhanh chóng tỉnh lại. Hắn vừa nói vừa định cắm cây kim bạc trong tay xuống. Một làn gió thổi tới trước mắt hắn có ống tay áo phất lên, cánh tay Kỳ An Vương gia đã chặn đứng cánh tay gã ngự y cả kinh chưa kịp tỉnh táo trở lại đã bị Kỳ An Vương gia đẩy ra xa chiếc giường rồi. Vương gia muốn kháng chỉ sao? Người đó run rẩy nói. Kỳ An Vương gia cười lạnh lùng một tiếng, đột nhiên nói. Bản vương không dám kháng chỉ, các ngươi hãy về tâu với hoàng thượng, bản vương cũng rất đau lòng vì chuyện của giận vương nhưng xin hoàng thượng nể tình cùng là người cha mà suy nghĩ đến cảm nhận của bản vương. Bây giờ bản vương chỉ còn một đứa con này, không cho phép các ngươi làm tổn thương nó. Doãn Duật bị thương nặng đến thế, cưỡng ép y tỉnh lại nhất định sẽ có hại cho cơ thể. Ông đã ngậm đắng nuốt cay nín nhịn hơn 20 năm, sao có thể để Doãn Duật xảy ra chuyện được. Mấy mươi năm nay, Kỳ An Vương gia vẫn luôn nhân từ, đôn hậu, cho dù là những kẻ có thâm niên nhất trong cung cũng chưa từng thấy ông dám làm trái ý hoàng thượng bao giờ. Sắc mặt hai gã ngự y đều trở nên trắng bệch, không ai dám tùy tiện làm gì. Gã thái giám cũng kinh hãi, hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, vội vàng quỳ xuống nói. Xin vương gia thứ tội, hoàng thượng cũng vì nôn nóng muốn biết rốt cuộc ai đã làm thế tử bị thương nặng thế này nên mới phải bọn nô tài tới vương phủ. Vương gia là người thông minh, xin vương gia đừng làm khó bọn nô tài. Anh Tịnh nghe mà phẫn nộ vô cùng, nói còn hay hơn hơn hát, thực khiến người ta căm ghét. Xin vương gia nghĩ lại, nếu nô tài không thể mang thế tử ra đi, cái mạng này của nô tài nhất định sẽ không giữ được, xin vương gia khai ân. Gã thái giám lại vội vàng cầu xin. Kỳ An vương gia vẫn không mở miệng, những kẻ đang đứng trong phòng đều không dám nói gì thêm, không khí cực kỳ nặng nề, đồng thời vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên, trong phòng kẽ vang lên một tiếng kiều nhị yếu ớt. Thần sắc Kỳ An vương gia thoáng vẻ buồn bã, đưa mắt nhìn về phía Doãn Duật. Gã thái giám và ngự y cũng đưa mắt nhìn, bọn họ còn đang nghi hoặc không rõ kiều nhi là ai, một bóng người nhỏ nhắn đã đẩy mặt nhan ra, lao tới, run rẩy nắm chặt bàn tay lạnh băng của Doãn Duật, nghẹn ngào nói. Muội ở đây, muội ở đây. Gã thái giám tinh mắt nhận ra người này là thị nữ tùy thân của công chúa Bắc Hán. Góc truyện audio.com. Việc ở đế cung ngày trước từ lâu đã lan truyền khắp nơi, bây giờ thế tử đang bị thương nặng, thị có mặt ở trong vương phủ cũng không phải điều gì khó hiểu. Nghĩ vậy, nỗi nghi hoặc trong lòng hắn liền tan biến. Người trong cung chẳng ngờ nổi lần này Kỳ An vương gia lại cứng rắn đến thế, nói không cho chạm vài là kiên quyết không cho chạm vào, cứ dùng rằng như vậy đến tận đêm, rốt cuộc cũng đợi được Doãn Duật tỉnh lại. Gã thái giám lại quỳ xuống khẩn cầu Kỳ An vương gia cho bọn họ mang người vào cung. Lúc đầu Kỳ An vương gia không chịu, về sau đích thân Doãn Duật phải nói đồng ý, anh Tịnh cũng lấy cớ xin theo vào cung. Thị sợ y không cầm cự được lại ngất đi, đến lúc đó, lỡ y có nói ra những lời mê sảng thì thị cũng tiện ứng phó. Hoàng đế Nam Việt đã mặc long bào chờ đợi rất lâu. Trong tòa đế cung trống trải, đèn đuốc được thắp sáng trưng nhưng bốn phía đều lạnh lẽo tựa hầm băng. Doãn Duật được đám thị vệ khiêng vào cung. Từ khi Nam Việt khai quốc đến giờ chưa từng có chuyện thần tử gặp vua theo cách này, đám cung nhân lập tức bàn tán xôn xao. Hoàng đế Nam Việt tỉ mỉ hỏi han về tình hình chiến sự, về cái chết của Dận Vương, lại hỏi tới gã phó tướng mất tích, cuối cùng mới nhắc đến lệnh viên. Câu trả lời của Doãn Duật không hề khiến Hoàng đế Nam Việt bất ngờ, tất cả đều nằm trong ý liệu. Cho dù lão có không biết thì cũng đã đoán được 7-8 phần. Anh Tịnh chỉ thấy bóng dáng màu vàng tươi đó bước lên phía trước, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai Doãn Duật, thở dài nói. Vết thương của ngươi, một là vì lão tứ, hai là vì công chúa, trong lòng trẫm đều biết cả. Hoàng thượng không trách thần sao? Thần không bảo vệ được điện hạ và công chúa. Hoàng đế Nam Việt thoáng ngẩn người nhưng không nói gì thêm. Thần cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp hoàng thượng. Y định đứng dậy nhưng lại bí hoàng đế Nam Việt ấn xuống. Ngươi cũng đã làm hết sức mình, trẫm không trách ngươi, sau này sẽ còn trọng dụng ngươi. Một tia khác thường không dễ phát giác lóe lên trong đáy mắt Doãn Duật, y cắn răng nói. Thần không xứng, xin hoàng thượng hạ chỉ thu lại phẩm tước của thần. Sắc mặt y hết sức kiên định, không có vẻ gì là đang nói đùa. Thần sắc ấy khiến hoàng đế Nam Việt đột nhiên nhớ lại chuyện 20 mấy năm trước khi phụ thân y kiên sở quyết cáo bệnh không lên triều. Thật giống nhưng dường như lại có chỗ nào đó không giống lắm, bởi trong ánh mắt y hiện giờ có một vẻ quen thuộc lại vô cùng xa lạ, hoàn toàn không liên quan đến Kỳ An vương gia. Một gương mặt khác trong ký ức chợt hiện về khiến sắc mặt hoàng đế Nam Việt lập tức biến đổi, bàn tay đang ấn Doãn Duật xuống đột một rút về. Hoàng đế Nam Việt sai người đưa Doãn Duật về, sau đó đứng một mình trước cửa sổ hồi lâu. Lão nhất định muốn gặp Doãn Duật là vì không tin một số chuyện, bây giờ gặp rồi, liệu đã tin chưa? Lão dường như cảm thấy mơ hồ hơn trước, Tôn Liên An đẩy cửa bước vào, khoác một chiếc áo choàng lông lên cho lão, cẩn thận nói. Hôm nay Kỳ An vương gia phản ứng như vậy, có thể nói là lần đầu tiên, Hoàng đế Nam Việt khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói. Trẫm vừa mất một đứa con, tất nhiên có thể hiểu tâm trạng của y, trẫm vẫn còn nhớ bộ dạng của y khi con trai cả chết. Đó là năm kiến chương thứ 10, năm mà cả lão và Kỳ An vương gia không bao giờ muốn nhắc đến hay nghĩ đến. Góc truyện audio.com, lão hạ chỉ chu diệt cả nhà em ruột mình, còn Kỳ An vương gia cũng mất đi con trai cả, ngay đến đứa con thứ cũng suýt qua đời vì bệnh nặng. Y An Vương Phi lâm bệnh mất mấy tháng trời, đến đứa con cha thứ khó khăn lắm mới cứu sống được cũng chẳng để ý đến, mọi người chỉ nghĩ đó là vì bá quá đau lòng vì mất đi trưởng tử. Trái tim Hoàng đế Nam Việt chợt giật thót, trong làn không khí mỏng manh dường như lại thoảng thoảng mùi máu tanh. Nam Kiến Chương thứ 10 là một vết nhơ trong lòng lão, xưa nay lão chưa từng dám suy nghĩ, nghe ngóng, nghiền ngẫm về nó, bây giờ xem ra chẳng lẽ cả lão cũng bị lừa gạt hay sao? Hoàng thượng, người nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôn Liên An thấp giọng khuyên nhủ, Hoàng đế Nam Việt thu lại tâm tư im lặng hồi lâu mới nói. Chẫm muốn gọi Tô Thái Phó về kinh, Tôn Liên An cả kinh nói. Thái Phó từ lâu đã cáo lão hoàn hương, Hoàng đế Nam Việt nhíu chặt đôi mày. Nam Việt xảy ra nhiều chuyện như thế, dòng họ Tiêu đã bị định tội, trong triều chẳng còn bao nhiêu người có thể dùng nữa. Xe ngựa chậm rãi rời cung, sau đó dừng lại trên con đường lớn không một bóng người. Thế tử muốn nói chuyện riêng với anh Tịnh cô nương, lệnh cho mọi người lùi ra xa. Anh Tịnh khóc đến mức gần như không thở nổi, ánh trăng yếu ớt chiếu vào qua bức rèm cửa sổ xe càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch của Doãn Duật, nhưng y vẫn tươi cười, nói. Nhà đầu ngốc khóc cái gì, cô ấy không sao. Anh Tịnh ngẩn người, hồi lâu mới đờ đẫn nói. Ngài gạt ta sao, vừa rồi ở trong cung, ngài còn nói với Hoàng thượng rằng công chúa sống chết chưa rõ, có lẽ là lành ít dữ nhiều cơ mà. Trong lúc nôn nóng, thị quên hết lễ nghĩa, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ ràng mọi chuyện. Doãn Duật kể lại ngắn gọn mọi chuyện cho thị nghe, trong giọng nói nhuốm vẻ thương tâm. Lệnh viên muốn cùng y chung sống trọn đời, tiếc rằng kế hoạch của Dương Ngự Thừa lại không tính đến sự tồn tại của y. Anh Tịnh nghe y kể xong, lập tức đổi khóc thành cười. Doãn Duật mỏi mệt khép mắt lại, trong giọng nói ngập nỗi âu lo. Ta vốn định đi tìm cô ấy trong mấy ngày này, chỉ là... Chi bằng cô hãy đi trước đi. Anh Tịnh tươi cười hé miệng nhưng chưa kịp nói ra chữ được thì đã vội nuốt lại, thị lắc đầu nói. Ngài không đi ta có lý do gì để rời Sùng Kinh chứ? Nếu nói là muốn trở về Bắc Hán thì thực không hợp lý, thị chẳng qua chỉ là một a hoàn tùy giá, làm gì có được quyền lực như vậy. Huống chi thị vốn chẳng quen ai ở Nam Việt, đột nhiên muốn rời khỏi Sùng Kinh chẳng khác nào nói với người khác rằng việc công chúa mất tích còn có ẩn tình. Trong chuyện này, nếu manh động sẽ làm hại tới công chúa và thế tử, anh Tịnh cắn chặt môi, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên quyết định thế nào. Ngày hôm sau, trong triều truyền ra tin tức Dận Vương chiến đấu với quân Man Di, không may tử trận. Công chúa Ninh An theo quân xuất chinh cũng chết bởi tay người Dạ Lang. Sau đó, có sứ thần đích thân đem tin này đi báo với Bắc Hán. Một chiếc ghế trong phòng bị Khánh Vương tung chân đã bay ra ngoài, đập mạnh vào cây cột trổ hoa ngoài hành lang, gãy tan tành. Tuy hắn đang bị cấm túc nhưng tin này chẳng phải chuyện cơ mật, hắn vẫn có thể biết được. Trên khuôn mặt xưa nay vẫn ôn hòa của Khánh Vương tràn đầy sự lạnh lẽo, thật sự đã chết rồi sao? Lão Tư đúng là vô dụng, không chỉ không bảo vệ được bản thân, ngay đến nữ nhân của mình cũng chẳng bảo vệ được. Góc chuyện audio.com, hắn đã bảo nàng đừng đi, nữ nhân ngốc nghếch đó thật sự muốn theo Lão Tư đến tận âm tào địa phủ hay sao? Nước trà trong chén vẫn còn hi ấm, một ngón tay thon nhúng vào nước rồi vạch lên bàn một vệt nước dài. Lệnh viên hơi cau mày, 15 ngày rồi, thật sự đã 15 ngày trôi qua rồi sao? Từ đây tới Sùng Kinh cả đi và về cũng chỉ cần 11-12 ngày là đủ, huống chi với tính cách của Doãn Duật y nhất định sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng bây giờ đã 15 ngày trôi qua, tại sao y vẫn còn chưa đến? Hậu sự của Dận Vương và nàng đã được lo liệu xong xuôi, Hoàng đế Nam Việt đã công bố chuyện này ra toàn thiên hạ, chẳng lẽ Doãn Duật đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của lệnh viên tràn ngập vẻ âu lo. Quan tài của Dận Vương đã được đưa về kinh rồi, Doãn Duật chắc chắn đã về kinh, có thứ gì cản bước chân y như vậy chứ? Y nói sẽ không phụ lòng nàng nhưng tại sao bây giờ còn chưa đến? Lệnh viên hoang mang đẩy cửa, bước ra ngoài, trên con đường lớn ở Liêu Châu, mọi thứ vẫn chẳng khác ngày thường. Nàng vốn thích sự yên tĩnh nhưng hôm nay, nó dường như tĩnh mịch đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng lại đứng ngẩn ngơ một mình trước bảng cáo thị, bên trên có mấy thông báo lẻ tẻ nhưng chẳng hề có tin tức mà nàng muốn biết. Đi Sùng Kinh ư, những ngón tay nắm chặt chiếc khăn lụa, nàng biết đó là biện pháp tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ, nếu cứ chờ đợi thế này, nàng thực sự cảm thấy khó chịu hơn cả chết. Đứng một mình dưới ánh mặt trời nóng nực hồi lâu, cuối cùng nàng lại cất bước quay về khách điếm. Suốt bao ngày lo âu sợ hãi, cộng thêm việc vừa đứng dưới nắng quá lâu, lệnh viên bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, vô thức đưa tay bám vào con sư tử đá trước cửa tòa phủ bên cạnh để ngồi xuống, chẳng ngờ lại bám trượt, thế là ngã sóng xoài. Nó thế nào rồi, tại sao vẫn còn sốt? Mẹ đừng lo, đại phu nói muội ấy vì quá mỏi mệt nên mới bị như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. con nghe kìa, nó lại gọi Doãn Duật. Doãn Duật chẳng phải là thế tử của Kỳ An Vương phủ sao? Sao nó lại gọi tên của Doãn Duật chứ? Được rồi, mẹ cũng mỏi mệt cả ngày rồi, để con bảo người đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi. Không, mẹ không đi đâu. Khó khăn lắm mẹ mới đợi được nó về, mẹ muốn ở bên nó. Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ ở bên con. Đau đầu quá, là ai đang nói chuyện vậy? Mẹ, Lệnh Viên nửa mê nửa tỉnh, trong ký ức có ai từng tự xưng là mẹ với nàng sao? Nàng nhất định là đã hồ đồ rồi, mẹ của nàng là mẫu hậu mà nàng cũng chưa từng gọi bà là mẹ bao giờ. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, mẫu hậu chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với nàng như vậy, bà luôn rất nghiêm khắc. Ngay cả lúc lâm chung, bà vẫn luôn dặn dò nàng các việc của Bắc Hán, làm sao có thể nói chuyện với nàng bằng giọng điệu thương yêu cưng nựng thế này. Vậy thì là giấc mơ rồi, nhưng nàng đột nhiên không muốn tỉnh dậy, thật sự chỉ mong được mơ tiếp như thế này để nàng có tsat cảm nhận tình mẹ dịu hiền mà cả đời này chưa bao giờ có. Nàng không cần mấy thứ quyền lực vinh hoa phù phiếm kia nữa. Đôi tay dịu dàng, ấm áp đó vẫn luôn nắm chặt bàn tay Lệnh Viên, thật thoải mái, bình yên. Nàng mơ màng gọi một tiếng, mẹ con đau quá, khó chịu quá, cả đời này, nàng chưa từng làm nũng như vậy, không phải là nàng không biết mà là chưa từng có cơ hội. Thì ra, nằm mơ cũng có thể hạnh phúc đến thế. Góc truyện audio.com, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoa dịu mọi nỗi đớn đau, khó chịu của nàng, rồi một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng. Mẹ đây, con sẽ nhanh khỏe lại thôi. Lệnh Viên vô thức rúc đầu vào vòng tay ấy, áp trán vào một nơi mềm mại. Giấc mộng này thật dài, thật ấm áp, có bàn tay ai đó đặt lên trán Lệnh Viên, sau đó là một tiếng reo mừng. Hết sốt rồi, phu nhân, hết sốt rồi. Vậy sao, giọng nói dịu dàng trong mơ kia vọng tới, kế đó, một bàn tay ấm áp cũng đặt lên trán Lệnh Viên. Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, đột ngột mở bừng mắt nhìn đăm đăm vào vị phu nhân xinh đẹp đang ngồi ngay cạnh giường. Chiếc áo gấm màu trắng giản dị đã che giấu tuổi tác của bà, trong đôi mắt long lanh thực sự ẩn chứa nỗi mừng vui. Đây rõ ràng là một người mà Lệnh Viên chưa bao giờ gặp, nhưng trên khuôn mặt kia lại có nhiều nét quen thuộc khó có thể miêu tả bằng lời, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó. Thấy Lệnh Viên tỉnh lại, đôi mắt vị phu nhân xinh đẹp ấy bừng lên nét cười lấp lánh. Lệnh Viên đã hôn mê suốt một ngày một đêm, cả người chẳng còn chút sức lực, gượng ngồi dậy nhìn bà, hỏi. Bà là ai? Vị phu nhân xinh đẹp thoáng ngẩn người, sau đó hoang mang giữ chặt bờ vai Lệnh Viên, nôn nóng nói. Ta là mẹ con đây, Huyên Nhi, con không nhận ra mẹ sao? Người đâu, mau đi gọi đại phu tới đây. Bà căng thẳng lớn tiếng gọi, mẹ. Lệnh Viên khẽ lẩm bẩm, trong giấc mơ dường như cũng có một người như vậy, chẳng lẽ là bà sao? Trong khoảng khắc đó, nàng cảm thấy thất vọng hơn là mừng vui, mọi việc trong giấc mơ quả nhiên đều là giả, trời cao tàn nhẫn đến mức ngay cả cơ hội để ảo tưởng cũng không muốn cho nàng. Thì ra vị phu nhân này nhận nhầm người, nàng sao có thể là con gái của bà ta được. Nhìn thấy bộ dạng bi thương của bà, Lệnh Viên thoáng rung động, bất giác đưa tay vuốt ve mờ u bàn tay bà, thấp giọng nói. Phu nhân, bà nhận nhầm người rồi, ta không phải con gái của bà đâu. Vị phu nhân xinh đẹp vẫn không chịu buông tay, buồn bã nói. Mẹ sao có thể nhận nhầm con được, lúc hôn mê con vẫn gọi mẹ là mẹ, con không nhớ sao? Mẹ biết con vẫn trách mẹ, bao nhiêu năm rồi vẫn không chịu tha thứ cho mẹ, không chịu quay về thăm mẹ. Nhưng Huyên Nhi à, con có biết mẹ mong con về đến thế nào không? Ngày nào mẹ cũng mong con về, rốt cuộc con cũng quay về rồi, lần này con đừng đi nữa, được không? Đừng đi nữa, nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng nàng lại không phải là con gái của bà. Lệnh Viên nở nụ cười chua chát, đang định lên tiếng, chợt thấy cửa phòng bị một a hoàn đẩy ra, phía sau một bóng người màu tím vội vã bước vào phòng. Mẹ, muội con tỉnh rồi sao? Lệnh Viên ngước mắt nhìn, nữ tử ấy vẫn mang dáng vẻ đoan trang, tao nhã như thế, chẳng khác gì lúc bọn họ gặp nhau lần đầu ở Khâm Châu. Tô đại tiểu thư, Lệnh Viên ngây người thốt lên, vị phu nhân xinh đẹp vội sửa lại lời nàng. Con lại hồ đồ rồi, nó là đại tỷ Tô Tố của con là nhị tiểu thư Tô Huyên của nhà họ Tô ta mà. Khách trương,